Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2442, tâm tử. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nói dứt lời. Thủy Thiên Nguyệt thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, theo Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ, khẳng định sẽ có người lên tiếng lưu nàng. Dù sao, Thủy Thiên Nguyệt tại, cự viên tộc mới có hy vọng. Một khi Thủy Thiên Nguyệt đi, cái kia cự viên tộc tương lai, vẫn là không biết, thế nhưng là trầm mặc thật lâu. Thủy Thiên Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, cũng không có nhân lên tiếng lưu nàng. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt một lời nói, tất cả mọi người cứ việc phi thường đau thương, phi thường không bỏ, nhưng lại đều trầm mặc không nói. Mờ mịt dương miệng, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục bó tay rồi. Cự viên tộc mặc dù chất phác giản dị, nhưng tương tự là tham lam, có dã tâm, bi ai nhất là, tại có được dã tâm tình huống dưới, bọn họ cũng không có đầy đủ IQ, đến nắm giữ đại cục, khỏi cần phải nói, cái kia cự viên vương thậm chí ngay cả những cái kia thí nghiệm tư liệu thật giả đều không có xác định, liền đem nàng đuổi ra khỏi cửa, đây là nhiều ngu xuẩn người tài năng làm ra đến, cái gọi là có mới nới cũ, bản này không có sai. Thế nhưng là phi điểu còn không có giết hết đây. Làm sao liền đem cung cho ẩn nấp rồi. Cái gọi là qua cầu rút ván. Hiện tại con thỏ còn không có bắt đến đây. Ngược lại trước tiên đem cẩu cho giết. Cái gọi là cực kỳ đau khổ. Rất hiển nhiên. Những cái này cự viên tộc có được nhân loại nên có dã tâm cùng tham lam. Cũng không có nhân loại trí tuệ cùng mưu lược. Không có nhân loại sở trường. Lại đem nhân loại tai hại phát huy đến cực hạn. Dạng này chủng tộc có lẽ cũng không phải thích hợp nhất nàng. Kẽo kẹt, đột nhiên cắn chặt răng, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cũng được, đã các ngươi bản thân đều không biết tranh thủ, liền thần tiên hạ phàm cũng cứu không được các ngươi. Thở dài một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt nói, ngày mai vua của các ngươi sẽ tìm đến ta, các ngươi giúp ta mang hộ câu nói cho hắn. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt bên trong hung quang lóe lên, cắn răng nói, tất nhiên cự viên tộc cảm thấy ta mềm yếu có thể lấn. Như vậy ta sẽ trở thành Vân Lang tộc quân sư. Nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt lời nói, Thủy Thiên Nguyệt thân thể chung quanh, cửu thải quang mang, lóng lánh, quanh thân quang mang chớp diệu ở giữa. Thủy Thiên Nguyệt nói cho vua của các ngươi, cái này vân đỉnh trên cao nguyên. Chỉ có thể cho phép kế tiếp chủng tộc, kia chính là ta sở phụ tá chủng tộc. Thương hại nhìn xem phía dưới tất cả cự viên tộc tử tù. Thủy Thiên Nguyệt quyết tuyệt nói, cho nên, ta hiện tại chính thức thông chi các ngươi, nhất định phải tại ba, rút lui vân đỉnh cao nguyên. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt thân thể, chậm rãi bay lên không, ầm vang, ầm ầm, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong. Ngàn vạn đạo tử lôi, nháy mắt phủ đầy hư không, lôi điện giao thêm nữa các hạ. Thủy Thiên Nguyệt hung ác nói. Ba sau đó, tất cả vẫn như cũ lưu lại tại vân đỉnh cao nguyên trên cự viên tộc. Sẽ triệt để bị chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, ầm vang, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt giọng nói. Một đạo rất mãnh liệt lôi đình ầm vang nổ tung, bên trong thiên địa, tức khắc một mảnh trắng bệch. Làm lôi quang rốt cục tán đi, bên trong thiên địa lần nữa bất tỉnh tối xuống thời điểm. Thủy Thiên Nguyệt cũng đã không thấy bóng dáng, đối mặt với biến mất không thấy gì nữa Thủy Thiên Nguyệt. Tất cả cự viên tộc tử tù gương mặt mờ mịt, ngơ ngác đứng lặng thật lâu. Tất cả cự viên tộc tử tù rốt cục chậm rãi tản ra. Về phòng giam bên trong đi ngủ đây, tầng mây bên trong, đối mặt dạng này một màn. Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn tâm chết, chân thành chi đạo, chẳng lẽ cũng là như vậy không chịu nổi sao? Đi qua mấy năm qua, nàng và tất cả tử tù cùng một chỗ, lấy thân thử độc, chân thành đối đãi, thế nhưng là cuối cùng, làm nàng lâm vào quẫn cảnh lúc, dĩ nhiên không có một người đồng ý đứng ra, thay nàng ra mặt chỗ dựa. Kẽo kẹt, thanh thúy kẽo kẹt âm thanh bên trong. Thủy Thiên Nguyệt cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Chuyện tới bây giờ, sự thật cũng đã liên tục chứng minh. Nàng nhận biết, đều bất quá là cực kỳ nhàm chán.